Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2130. Mỗi một đường chỉ của nó, mỗi một mảnh vải của nó giống như đang sống. Dù chỉ là một bức ảnh cũng đánh vào thị giác người nhìn một cách mãnh liệt. Thường Phương ngơ ngác nhìn bức ảnh, không ngừng so sánh với bộ lễ phục trên người Tô Nhu. Mắt mở to, dường như con mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Cũng không biết qua bao lâu, cô ta hít sâu một hơi, dường như muốn ổn định tâm trạng của mình. Ông Nhậm, giọng nói của Thường Phương hơi run rẩy, gọi một tiếng. Sao vậy cô Thường? Nhậm Quy hỏi, làm phiền ông nói nhân viên ánh sáng chiếu đèn về phía này một lúc. Để làm gì? Nhậm Quy khó hiểu vô cùng. Đừng hỏi nữa, làm trước đi đã, Thường Phương nói. Người xung quanh cảm thấy nghi hoặc, Nhậm Quy vẫn làm theo, gật đầu với người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức chạy đi. Không lâu sau, cạch cạch cạch, loạt tiếng công tắc vang lên. Nhiều đèn chiếu sáng hội tụ về phía Tô Nhu. Khoảnh khắc đèn bao trùm cả người cô, tất cả mọi người đều sững sờ. Vào giờ phút này, bộ lễ phục trông có vẻ không có gì nổi bật của Tô Nhu lại tỏa ra ánh sáng giống như ánh trăng, giống như sao trời. Cả người cô được ánh sáng rực rỡ mông lung bao bọc. Lúc này, cô giống như hóa thân thành tiên nữ, xinh đẹp thoát tục, không nhuốm bụi trần, giống như tiên nữ hạ phàm, khiến tất cả mọi người say mê. Bọn họ há hốc miệng, trợn tròn mắt, tim đập điên cuồng. Trước kia Tô Nhu kéo Lâm Chính vào một góc, bên này ánh sáng u ám, không thể lộ rõ sự hoàn hảo của chất liệu bộ quần áo này. Bây giờ, nó giống như một món bảo vật không gì sánh bằng, hiện rõ trước mắt mọi người. Tô Nhu giống như tiên nữ hằng Nga, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lúc này, cả người cô đẹp đến trình độ không còn là người phàm. Hoa hy vọng, đúng là hoa hy vọng. Thường Phương kích động đến mức tràn nước mắt, run rẩy hét lên, tôi lại được nhìn thấy hoa hy vọng. Không thể tin được, thật không thể tin được. Người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Hoa hy vọng, đó là gì? Cô Thường, sao cô lại vậy? Bộ lễ phục của cô Tô, sao lại thế? Đèn chiếu vào, bộ lễ phục này trông thật xinh đẹp, đúng là như áo trời. Cộng thêm nhan sắc đỉnh cao của cô Tô Nhu, thật đẹp mắt. Những lời tán thưởng vang lên, nhưng rõ ràng là tiếng kinh ngạc còn nhiều hơn. Cô gái kia cũng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Tô Nhu. Chốc lát sau, cô ta lại khịt mũi khinh thường. Cách chương.